Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2784, Thạch Tộc, góc truyện audio.com. Tiến vào chân bảo trong tháp, Tô Tử Mặc cảm giác được hai mắt tỏa sáng, lọt vào trong tầm mắt chỗ bày đặt vô số hiếm thấy chân bảo, rực rỡ muôn màu đan dược thần binh, thiên tài địa bảo, công pháp bí thuật, tiên dược cỏ cây, chiến giáp bảo vệ bộ, tiên kim quáng thạch, trứng thú vật, trứng côn trùng, cái chết sống, cái gì cần có đều có, hạo như phồn tinh, bày đặt tại chân bảo tháp tầng một trong đại điện. Mạnh Hạo cũng là lần đầu tiên tới chân bảo tháp, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mỗi một chủng bảo vật đều bày đặt tại lớn nhỏ không đều phong kín bảo dương ở bên trong, phía trên khắc lấy bất đồng con số. Từng con số bên cạnh đều có cùng loại phụng thiên lệnh bài lớn nhỏ lỗ khảm. Lục Vân thấp giọng nói, phía trên con số, đối ứng lấy đổi lấy mỗi loại chân bảo cần chiến công điểm. Nếu như muốn loại nào chân bảo, đem chính mình phụng thiên lệnh bài thả ở phía trên, nếu như chiến công đầy đủ, bảo dương liền sẽ tự động mở ra, lấy đi bên trong chân bảo. Các ngươi đừng nhìn chân bảo trong tháp không người trông coi, nhưng nếu là ai dám minh đoạt hoặc là trộm cầm bên trong bất kỳ vật gì, đều lọt vào gạt bỏ. Tô Tử Mặc tùy tiện nhìn thoáng qua, bên người cách đó không xa bảo dương ở bên trong, bày đặt tại một viên hào quang ám trầm, bảo tồn hoàn hảo đạo quả. Bình thường mà nói, tuyệt đại đa số chân linh trong cơ thể đều tu luyện ra đạo quả, chỉ bất quá xưng hô bất đồng. Nhưng đều muốn đạt được bảo tồn như thế hoàn hảo đạo quả, lại cũng không dễ dàng. Mỗi một viên đạo quả ở bên trong, đều ẩn chứa cái này sinh linh cả đời tu hành đạo pháp ảo nghĩa, nếu là có thể đem một viên đạo quả tiêu hóa hấp thu hết, sẽ đối với tu sĩ tu vi có thật lớn tăng lên. Mà tại nơi này bảo dương phía trên, ghi chú một cái số lượng. 10 điểm chiến công, Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, như vậy bảo tồn một viên hoàn hảo đạo quả cũng chỉ là cần 10 điểm chiến công. Kiếm giới mọi người đang chân bảo tháp trong đại điện, một đường xem tiếp đi. Nguyên thần thiên tinh, 100 điểm chiến công. Tử huyết tiên chi, 200 điểm chiến công. Hóa huyết châm, 250 điểm chiến công. Theo mọi người không ngừng xâm nhập chung quanh chân bảo, cần có chiến công điểm số cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc chứng kiến một kiện quen thuộc bảo vật. Hạt bồ đề, món bảo vật này, lúc trước bị thần mộ tiên đế đặt ở thanh vi thiên bí cảnh ở bên trong, đối với Tô Tử Mặc tu hành, trợ giúp thật lớn, mặc dù tại thượng giới cũng thuộc về cực kỳ hy hữu chân quý bảo vật. Mà đổi một viên hạt bồ đề cần 500 điểm chiến công. Tà ma chiến trường ở bên trong, chém giết một vị quy nhất kỳ tà ma, vẻn vẹn đến một chút chiến công. Chém giết một vị động hư kỳ tà ma, cũng chỉ có 10 điểm chiến công. Đều muốn thu hoạch 500 điểm chiến công, cũng không dễ dàng. Đi đến nơi đây, đã qua nửa canh giờ, chân bảo tháp tầng một đại điện cũng vẻn vẹn vừa đi qua một nửa, kiếm giới người vẫn không thấy được Thái Bạch Huyền Kim Thạch. Lục Vân, Du Lan đám người dần dần nhíu mày. Nếu là Thái Bạch Huyền Kim Thạch cần có chiến công quá nhiều, Lâm Tầm Chân đám người áp lực cũng sẽ tùy theo kéo lên, chuyến này có khả năng tay không mà về. Góc truyện audio.com, người một đường đi về phía trước, thẳng đến sắp sửa đi đến tầng một đại điện phần cuối, rốt cuộc tại một cái bảo dương trông được đến Thái Bạch Huyền Kim Thạch. Cái này khối Thái Bạch Huyền Kim Thạch chỉ có móng tay lớn nhỏ, lại cần 1000 điểm chiến công. Du Lan than nhẹ một tiếng, nói: 1000 điểm chiến công a, coi như là chân bảo tháp tầng một trong đại điện quý trọng nhất bảo vật. Tô Tử Mặc thấy Lục Vân, Du Lan đám người mặt lộ vẻ khó xử, liền ý thức được muốn đi vào tà ma chiến trường thu hoạch chiến công, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn hung hiểm. 10 ngày thời gian, 1000 điểm chiến công, có nghĩa là mỗi ngày đều muốn thu hoạch 100 điểm. Nếu là chém giết động hư kỳ chân linh, sẽ phải chém giết 10 vị. Tô Tử Mặc cùng Dạ Xoa nhất tộc, Atula tộc đều đơn giản đã giao thủ, biết rõ cái này sinh linh đáng sợ, nếu là ở tà ma chiến trường trong gặp gỡ bọn hắn, xác thực có chút khó giải quyết. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, nếu như một lần vô pháp tích góp từng tí một đầy đủ chiến công, chờ đợi 1000 năm về sau, lại đến phụng thiên giới tiếp tục tiến tà ma chiến trường trong thu hoạch chiến công không được sao? Đương nhiên có thể, Lục Vân nói, chỉ bất quá, đợi chút nữa lần lại đến, cái này khối Thái Bạch Huyền Kim Thạch khả năng sớm đã bị người đổi đi. Mặt khác, nếu là chiến công tích lũy đến 1000 điểm, có nghĩa là đã chém giết không ít tà ma chiến trường trong những cái kia cường đại tà ma, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Đợi ngươi lần sau tiến vào tà ma chiến trường ở bên trong, nhỏ yếu tà ma tội linh sớm tránh né đứng lên, mà ngươi rất dễ dàng trong chăn cường đại tà ma nhằm vào, chưa hẳn có cơ hội thu hoạch bao nhiêu chiến công. Phùng Hư nói, theo ta được biết từ xưa đến nay chân linh, người mạnh nhất đại khái có thể tích lũy đến 4000, 5000 chiến công, đều muốn tiếp tục thu hoạch chiến công sẽ rất khó. Lâm Tầm Chân mở miệng nói, 10 ngày thời gian, 1000 điểm chiến công cũng không phải là không có cơ hội. Công Tôn Vũ cũng nói, Mấy vị phong chủ đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta có phụng thiên lệnh bài, như tao ngộ hung hiểm, tùy thời lui về đến là được. Cái này chính là phụng thiên lệnh bài cái khác tác dụng. Chỉ cần trên người mang theo phụng thiên lệnh bài, liền có thể ly khai tà ma chiến trường, phản hồi phụng thiên giới. Chỉ bất quá, mỗi lần đều muốn hao phí 10 điểm chiến công. Thái Lai kiếm tiên cũng nói, đúng là như thế, đã đi tới nơi đây, cũng nên đi tà ma chiến trường trong chém giết một phen. Bọn hắn như thường ngày tại kiếm giới ở bên trong, đồng môn luận bàn bó tay bó chân cố kỵ quá nhiều. Hôm nay đi vào phụng thiên giới, đối mặt tà ma tội linh, hoàn toàn không cần lưu thủ, có thể sát cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, người tự nhiên không muốn không công mà lui. Lục Vân, Du Lan đám người liếc nhau, hơi có chần chờ, mới nhẹ gật đầu. Tất Thiên Hành nói, tà ma chiến trường cũng không phải là vùng đất hiền lành, bên trong tà ma tội linh hung tàn ngoan độc, hơn nữa chiến lực cường đại, không thể khinh thường. Bên trong tà ma tội linh ở bên trong, thậm chí có lĩnh ngộ vô thượng thần thông yêu nghiệt, các ngươi nếu là gặp gỡ, ngàn vạn không nên tới giao thủ, trước tiên lui về đến. Bên trong tà ma tội linh, còn có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Mạnh Hạo lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, Lục Vân nói, góc chuyện audio.com, bên trong cường đại nhất một thân tà ma tội linh tuyệt không kém gì các giới vạn tộc thiên kiêu yêu nghiệt, nếu không có như thế, bên trong tà ma tội linh sớm đã bị giết sạch rồi. Từ xưa đến nay, có thể có không ít 3.000 giới thiên kiêu gãy ở bên trong, trở thành tà ma đồ ăn. Trên danh nghĩa là các ngươi đi vào chém giết tà ma thu hoạch chiến công, nhưng bên trong tà ma tội linh cũng muốn giết chết các ngươi, thu hoạch ngươi trên người chúng tu luyện tài nguyên. Du Lan bổ sung, mặt khác tại tà ma chiến trường ở bên trong, ngoại trừ phòng bị tà ma tội linh cũng phải đề phòng giới diện khác chân linh. Tà ma chiến trường ở bên trong, hoàn toàn không bị hạn chế, bên trong thường xuyên sẽ phát sinh vạn tộc chân linh ở giữa tranh đấu chém giết, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Phùng Hư nói, ta vừa mới lưu ý dưới, không nhìn thấy thiên nhãn tộc cùng thạch tộc người, đối với chúng ta mà nói tính là chuyện tốt. Thạch tộc, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động. Lục Vân nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng nghi hoặc giải thích nói. Thạch giới cũng là siêu cấp đại giới, cùng chúng ta kiếm giới quan hệ thế như nước lửa, ân oán từ xưa đến nay, mấy cái kỷ nguyên đều là như thế. Thạch tộc người huyết mạch phổ thông, nhưng thân thể cứng rắn vô cùng, mặc dù là thần binh lợi khí, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn. Thạch tộc người rất tốt phân biệt, thân hình phần lớn khôi ngô cao lớn, làn da u ám thô ráp như là che tầng một thạch bì. Không riêng gì tại tà ma chiến trường ở bên trong, sau này tại địa phương khác, nếu là gặp được thạch tộc người, đều phải cẩn thận chút ít. Tô Tử Mặc gật đầu ghi nhớ, khách chương.